Tiên ma đồng tu, chương 369, giới sắc rất thương tâm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thạch thành rất lớn, cũng rất cổ xưa, ở vào thiên sơn đông bắc bộ phận, khoảng cách đoạn thiên nhai chỉ có hơn 10 dặm, mỗi lần đoạn thiên nhai đấu pháp chính đạo đệ tử đều là tụ tập ở chỗ này. Đến tại ma giáo đệ tử thì là tụ tập tại cự thạch phía bắc ước chừng ngoài 50 dặm mặt khác một tòa thành, danh viết Hắc Thủy Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai tòa thành tầm đó, là một cái có chút cực lớn hồ nước là thiên sơn thượng tuyết động hòa tan phía sau hội tụ, rất là thanh tịnh từ trước đến nay liền có thần nữ hồ danh xưng là. Tương truyền, cự thạch thành cùng Hắc Thủy Thành, đều là bởi vì đoạn thiên nhai đấu pháp cao hứng mà tu kiến, đã có 2.000-3.000 lịch sử toàn bộ là dùng chắc chắn tảng đá lớn xây thành trì, bắt đầu nội thành không có gì phàm trần người, đều là từng gian phòng trống, mỗi lần 60 năm một lần đấu pháp đại thí chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử đều là mấy cái người chiếm cứ một gian phòng ốc cùng mặt đất mà ngủ, bởi vì đấu pháp tỷ thí muốn tiến hành sấp xỉ một tháng thời gian, đến xem náo nhiệt người đều là kèm theo lương khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất ngàn năm qua cái này hai tòa thành bắt đầu phồn hoa đứng lên, trong thành trên đường phố cửa hàng mọc lên san sát như rừng, phàm trần người vô số. Mỗi lần đấu pháp lúc dân chúng trong thành hội toàn bộ tập trung ở Nam Thành cùng Đông Thành, đem Tây Thành cùng thành Bắc đại bộ phận phòng ốc toàn bộ cho dọn ra vội tới tu chân giả ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù như thế cũng là ở không xuống, cho nên rất nhiều không có địa vị môn phái, hoặc là không có địa vị tán tu, đều là kèm theo lều vải, tại thần nữ ven hồ đáp cái lều vải cũng có thể lần lượt một tháng, đương nhiên, nếu như tại trong lúc này gặp được gió thổi trời mưa, vậy so sánh xui xẻo, xối thành ướt sũng mỗi lần giới đều có. Vì đánh giá người thế gian thịnh đại nhất đấu pháp tỷ thí, những thứ này cấp thấp tu chân giả không quan tâm màn trời chiếu đất quan sát tu chân cao thủ tỷ thí, sẽ đối với chính mình tu hành có thật lớn có ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân môn đệ tử cũng là muốn xuất chiến hạt giống tuyển thủ tự nhiên sẽ không đi thần nữ ven hồ mắc lều bồng, trước kia đi vào đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ lúc này đây Thương Vân môn đệ tử tuyệt đối sẽ không ít, Ngọc Cơ Tử sư thúc vẫn muốn theo Huyền Thiên Tông thu hồi huyền thiết lệnh, đoạn thiên nhai đấu pháp chính là biểu hiện ra Thương Vân môn thực lực tốt nhất sân khấu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo hắn đoán chừng, trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc khẳng định trở về, chính mình sư phụ đoán chừng cũng tới, Xích Viêm, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy, Ngọc Trần Tử những trưởng lão này đồng dạng sẽ đến, trưởng lão không đến cái 20-30 vị sao có thể đi. Đến tại đệ tử trẻ tuổi, Diệp Tiểu Xuyên bảo thủ đoán chừng đến ít sẽ đến 500 người, cái gì đến hội thêm nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy trăm người ăn ở vấn đề thế nhưng đại sự trưởng lão cấp bậc tiền bối tự nhiên khẳng định một người một gian phòng, 10 cái tham gia đấu pháp tỷ thí tuyển thủ cũng phải là một cái người một cái nhà một gian, đến tại kia hắn đệ tử đoán chừng muốn hơn 10-20 người nhét chung một chỗ. Đấu pháp đã không phải là một hai lần, các môn phái đều có chính mình khu vực, Huyền Thiên Tông cùng mấy cái giao hảo trung đẳng chính đạo môn phái, ở lại khu vực đều là tại thành Bắc chiếm cứ địa phương rất lớn, hầu như bao tròn thành Bắc 6 cái phường trong 3 cái phường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đợi người là từ cửa Nam nhập thành, bình thường phàm trần người cùng giang hồ hào hiệp rất nhiều, đã đến thành Bắc hai bên trên đường phố cửa hàng quán rượu như trước tại bình thường buôn bán, nhưng trên đường phố bình thường phàm trần người đã rất ít, lui tới hầu như đều là cầm trong tay các loại pháp bảo tu chân giả, trời Nam biển Bắc các loại môn phái quần áo và trang sức dấu hiệu lại để cho người hoa mắt. Lang Gia Tiên Tông lúc này đầy đến hơn 30 đệ tử, phần Phật rồi nhất đại nơi tập trung tu chân giả, nếu tại kia hắn thành trì rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ khiến cho đám dân chúng chú ý, thế nhưng ở chỗ này, chút nào dẫn không dậy nổi đừng người nhìn chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc là già Diệp Tự đệ tử có đơn độc căn cứ, hắn lưu luyến cùng Diệp Tiểu Xuyên phân biệt ôm Diệp Tiểu Xuyên một bà nước mũi một bà nước mắt nói. Lão đại, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, mỗi lần ý niệm tới đây tiểu đệ cũng đau lòng không thôi. Nhìn xem giới sắc nước mắt nước mũi cũng sau chính mình trên quần áo bôi, Diệp Tiểu Xuyên không chút khách khí một cước đạp ra cái này đầu chọc mập mạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tức giận, các ngươi già Diệp Tự đệ từ chỗ ở cùng chúng ta Thương Vân Môn liền cách nửa cái phố, ta xem ngươi không phải không nỡ bỏ nhị lão binh đoàn, mà là không nỡ bỏ những cái. Kia rượu trì thịt lâm a, giới sắc khóc càng thương tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên cùng một chỗ, hắn có thể không kiêng nể gì cả uống rượu ăn thịt, thế nhưng một khi trở về sư môn, vậy thì phải làm một cái quai bảo bảo, nhất định phải tuân thủ những cái. Góc truyện audio.com, kia thanh quy giới luật nghĩ đến kế tiếp vô cùng trường trong một đoạn thời gian, hắn đều không thể ăn thịt uống rượu, yêu nhất ăn mày cũng cùng chính mình vô duyên, không thương tâm mới là lạ chứ. Đuổi đi giới sắc đi theo đại sư huynh đợi người đi tới Thương Vân Môn ở lại địa phương, là một tòa ba gia vào tòa nhà lớn, còn giống như là vị nào hoàng gia vương gia, hiện tại trong nhà nô bộc cũng rời đi, nhà này tòa nhà lớn chính là cho Thương Vân Môn phần đông trưởng lão tinh anh đệ tử cùng tham dự đấu pháp 10 tên đệ tử chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào hậu trạch đi qua một đạo ánh trăng môn, cổ kiếm trì liền đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên sư đệ, cái nhà này chính là chúng ta tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp 10 cái đệ tử ở lại, hiện tại còn kém ngươi cùng Vân Khất U sư muội không tới, còn thừa lại 2 gian phòng gian lúc chính ngươi tuyển một gian. Cái này còn tuyển cái gì? Bởi vì chính mình đã tới chậm, kia hắn hảo vị trí gian phòng đều bị đại sư huynh hắn đám bọn họ tuyển, còn dư lại 2 gian đều là cái bóng chỗ, lấy ánh sáng cũng không nên, Diệp Tiểu Xuyên tùy tiện chỉ một gian cho dù làm lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Bách Lý Diên lôi kéo cổ kiếm trì, cười hì hì nói. Cổ sư huynh ta nghỉ ngơi ở đâu? Bách Lý Diên cũng không phải là Thương Vân Môn đệ tử, nơi này là Thương Vân Môn đệ tử căn cứ, khẳng định không có gian phòng của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cổ kiếm trì mỉm cười nói. Thủy tiên tử, ngươi trụ sở trong thành tán tu tụ tập khu vực, ta nghe nói lệnh sư Liêu Ba tiên tử sáng hôm nay đã đến Cự Thạch Thành. Bách Lý Diên đại hỉ, nói. Thật sự, ta sư phụ đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, ở đâu vẫn để ý hội Diệp Tiểu Xuyên, sôi nổi liền ra tòa nhà, đi tìm nàng sư phụ đi, người ảnh đều nhanh biến mất mới quay đầu hướng Diệp Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay, nói. Có rảnh đi ra đến uống rượu. Diệp Tiểu Xuyên đối với Bách Lý Diên gắt một cái nước miếng, đã sớm muốn cách xa nàng xa tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Bách Lý Diên cả ngày cùng Dương Công Tử chán lệch qua cùng một chỗ, buổi tối còn ngủ một cái thạch thất tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, Bách Lý Diên đã trở thành người đàn bà dâm đãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu vi gian phòng cửa phòng dần dần bị mở ra, đi ra nguyên một đám Diệp Tiểu Xuyên hết sức quen thuộc người, đều là Thương Vân đại thí top 10 đệ tử. A, Triệu sư huynh, nhiều ngày không thấy, muốn chết tiểu đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến người cao mã đại Triệu Vô Cực, Diệp Tiểu Xuyên rất vui vẻ, đều muốn ôm Triệu Vô Cực, bị Triệu Vô Cực một cước đá văng. Chỉ nghe Triệu Vô Cực cười mắng. Trả lại một chiêu này, lần trước bị ngươi ôm thoáng một phát ta bên hông ngọc bội sẽ không có, lần này cũng sẽ không có coi trọng ngươi đương. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười, con mắt vụng trộm liếc một cái Triệu Vô Cực bên hông treo một khối óng ánh sáng long lanh bạch sắc ngọc bội, hậm hực nói.